Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 24, âm hà bí mật. Viên Trận gõ tường sau đó, ta nghe thấy cách vách cửa phòng mở ra thanh âm, đi theo liền có một người đẩy khai môn đi vào. Ta nhìn chằm chằm người kia, trong lòng biết cái này cũng có thể là một cái khác Viên Trận. Có lẽ lớn lên đến, thật nhìn không ra bất kỳ tương tự. Người kia mặc trang phục muốn bình thường một ít, một thân hưu nhàn Âu phục, niên cấp nhìn so với ta thiếu lâu một chút, ước chừng tam 15-16 tuổi dáng vẻ. Sau khi đi vào cũng không theo chúng ta chào hỏi, chỉ là cùng Viên Trận dỉ tai mấy câu. Ta đây lúc mới phản ứng được, mới vừa rồi cùng Viên Trận tiếp xúc quá lỗ mãng, không chút nào đề phòng. Nếu như này đối phương muốn bày cạm bẫy ra hại chúng ta, kia sợ là chúng ta đã rồi đạo. Viên Trận cười nói, nhị vị, ta sẽ không nói nhảm nhiều trễ nãi mọi người thời gian. Vừa nói dùng xuống ba báo cho biết một chút, mặc Âu phục nam nhân liền khấu diệt bên trong nhà đèn. Lần này chờ ta có chút khẩn trương, may mắn trong nháy mắt bên trong nhà liền lại sáng lên một vệt ánh sáng, trực tiếp đánh vào đằng sau ta trên tường. Ta lúc này mới phát hiện, mặc Âu phục nam nhân mở ra một cái tiện huề máy chiếu hình. Vì vậy ta chuyển giật mình vị trí, cùng Tần Nhất Hằng ngồi cùng nhau. Cứ như vậy thấy rõ, thứ hai một hồi có trạng huống gì, chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Máy chiếu hình phát ra là một bộ đoàn phiến, bất quá nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là một bộ dùng hình ảnh biên tập đoàn phiến, cho nên hình ảnh đều là ngừng, không phải là từng tờ đang biến hóa hình ảnh. Mới đầu mấy tờ hình ảnh quay chụp niên đại tựa hồ có hơi rất xưa, hoặc có lẽ là khả năng quay chụp hoàn cảnh rất không xong. Hình ảnh phi thường mơ hồ, chỉ có thể hoáng thoáng từ trong hình phân biệt ra mấy bóng người. Những người này tụ lại chung một chỗ, giống như là đang nghiên cứu trước mặt một cái vật kiện. Vật kia cái rất khó hình dung, có mấy phần giống là kim loại nến, hoặc là kim loại băng ghế. Hình ảnh người bên trong phần lớn đều là đưa lưng về phía ống kính, không thấy rõ tướng mạo, số ít mấy cái đối mặt ống kính nhân cũng đều cúi đầu. Như vậy hình ảnh liên tiếp thả mấy tờ, đơn giản chính là ở cùng một hoàn cảnh hạ đổi mấy cái góc độ. Ta xem càng ngày càng mơ hồ, vừa định hỏi Viên Trận đây là đang biểu đạt cái gì, đột nhiên trong hình ảnh đổi một tấm, ta ngay lập tức sẽ đem lời lại nuốt xuống. Lần này hình ảnh tương đối rõ ràng rất nhiều, hình ảnh trung ương giống như là có một cái to lớn thanh đồng khí giới. To xem ra giống như là một cái dương nanh múa vuốt thủy mẫu. Vây quanh thanh đồng khí giới người chung quanh đều tại ngửa đầu xem chừng. Ta đây mới phân biệt ra được, những người này ăn mặc cùng hơn mấy tấm bản đồ bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Hẳn là cùng một nhóm người. Nhìn kỹ bên dưới ta mới phát hiện, trước mấy tờ hình ảnh hẳn là cùng tờ này cùng thời kỳ quay chụp. Chỉ bất quá bởi vì ống kính thiết trí nguyên nhân, trước mấy tờ hình ảnh chỉ vỗ tới này to lớn thanh đồng khí giới vô số chân bên trong một cái. Ta không khỏi lấy làm kinh hãi, vật này đến tột cùng là làm gì? Nhìn tư thế chẳng lẽ là một cái cổ vật sao? Ta xem một chút Tần Nhất Hằng, máy chiếu hình phản xạ quang chiếu vào Tần Nhất Hằng trên mặt. Lúc này hắn cũng là mặt đầy mờ mịt. Ngược lại là Viên Trận giống như là hàn huyên tới ta sẽ giật mình như thế, tựa như cười không cười xem chúng ta. Ta không rảnh chiếu cố đến còn lại, hình ảnh rất nhanh lại có biến hóa, lần này hình ảnh càng rõ ràng, quay chụp sân tựa hồ cũng đổi, hơn nữa lần này hình ảnh quay chụp càng chuyên nghiệp, liên tiếp đổi mấy tờ, đều là từ khác nhau góc độ, bất đồng vị trí ghi chép. Nhưng hình ảnh nhân vật chính vẫn là cái kia thanh đồng khí. Trong đó có một tấm hình ảnh là từ rất cao vị trí chụp xuống, có thể đem toàn bộ cảnh tượng ghi lại ở bên trong. Ta nhìn bức tranh này phiến sự chú ý nhưng không cách nào tập trung ở kia to lớn thanh đồng khí giới trên rồi. Bởi vì ta ở hình ảnh bên bờ, nhìn thấy tựa hồ một ít nhìn rất quen mắt đồ vật. Ta không khỏi đứng dậy, cách hình ảnh gần một ít, đột nhiên ta phân biệt ra được kia là thứ gì rồi. Không nhịn được liền a một tiếng, đó lại là cái loại này quỷ dị tủ quần áo. Chỉ thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong, có số lớn tủ quần áo, sắp xếp thành một cái hồi hình chữ, đem thanh đồng khí giới bao vây ở trung ương. Cũng không biết loại này thiết trí kết quả là vì cái gì. Phảng phất là muốn vây khốn thứ gì, không để cho nó chạy ra khỏi thanh đồng khí giới không chế phạm vi. Giống như tường rào như thế, lui về phía sau nữa mấy tờ hình ảnh, lại càng phát giống như là chứng minh ta đoán. Bởi vì kia vây ở thanh đồng khí giới cạnh tủ quần áo, lại càng cây số càng nhiều, càng cây số càng cao. Rốt cuộc, tủ quần áo chồng rồi một số tầng, hoàn toàn đem thanh đồng khí che ở. Rốt cuộc ta không nhịn được hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Giang tiên sinh, mời kiên trì xem, ngươi là cái người thông minh, ngươi sẽ có ý nghĩ của mình. Viên trận giọng cũng không biết có tính hay không là khích lệ. Ta không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình tiếp tục xem tiếp. Trước nhất tấm bản đồ phiến sau khi kết thúc, đi theo hình ảnh lại càng phát quỷ dị cùng ý nghĩa không biết đứng lên. Mới đầu là mấy món vật phẩm đặc tả, những vật phẩm này rất tầm thường. Có một cái không biết nhãn hiệu gì dây nịt ra, có một cái đã cũ nát vải buồm ba lô leo núi. Còn có nửa hộp Marlboro thuốc lá, xem ra giống như là người khác di vật tựa như. Càng khiến người ta không hiểu là, trong đó có một tấm hình ảnh lại là một chậu thực vật. Ta đối hoa cỏ không biết gì, cũng không nói lên được là cái gì thực vật. Chỉ nhìn thấy này chậu thực vật mở ra phấn màu trắng hoa nhỏ. Đóa hoa rất mềm mại, lá cây cũng không lớn. Thấy này chậu thực vật thời điểm, viên trận ho nhẹ một tiếng. Hai vị, xin chú ý này chậu hoa. Đi theo tấm kế tiếp hình ảnh lập tức lại chuyển tới quay chụp kia to lớn thanh đồng khí giới lên. Chỉ bất quá một người chính đoan đến một chậu thực vật chính đi về phía kia thanh đồng khí giới. Hình ảnh bên trên chậu kia thực vật, lớn nhỏ cùng trước hình ảnh trước nhất đến mức, duy nhất khác nhau là, chậu kia hoa rất rõ ràng đã khô héo héo tàn rồi. Nhìn ốm đau bệnh tật, hào vô sinh tức. Nhánh hoa cũng biến thành vàng xám rồi. Ta đang suy nghĩ viên trận đây là muốn biểu đạt lúc nào. Máy chiếu hình ảnh tối sầm lại. Tấm kế tiếp hình ảnh bị truyền bá thả ra. Lần này vẫn hay lại là người kia. Vẫn hay lại là bưng một chậu thực vật. Giống như là mới từ kia to lớn thanh đồng khí giới phía dưới đi ra. Trong tay chậu kia thực vật đã nở hoa. Mà trước chậu kia khô héo thực vật đang bị đặt ở to lớn thanh đồng khí giới vô số xúc giác bên dưới. Được rồi, có thể dừng lại. Viên trận bày hạ thủ, mặc âu phục nam nhân liền đúng lúc đóng máy chiếu hình. Căn phòng đèn đồng thời được mở ra. Viên trận rất cổ quái cười nói. Nói không chế nãy thời gian, ta sẽ không thừa nước đục thả câu. Như nhị vị thấy, đây chính là chúng ta thí nghiệm chàng lúc ban đầu ghi chép. Thật đáng tiếc, đã không có hình ảnh tài liệu. Cái kia to lớn khí giới, trong chúng ta bộ xưng là vạn giang hư. Đương nhiên, tìm tới vật này quá trình rất tàn khốc. May mắn, vẫn là đem vật này từ vạn giang vừa đeo rồi trở lại. Nhị vị có thể không biết, này vạn giang hư là đương thời âm hà sự kiện. Kia to lớn quan tài bị đánh vét lên đến tử tế, cùng bị phát hiện, đối với cái này dạng một vật, chúng ta mới đầu cũng không có bất kỳ khái niệm cùng ý tưởng. Cũng từng đã tìm chuyên gia giám định cùng tiên tiến nhất máy móc tới giám định. Nhưng đối với vật này vẫn không biết gì cả. Bất quá đây cũng là bình thường đi. Đối với một cái vượt qua thế gian nhận thức phạm vi địa phương mang ra ngoài đồ vật, đúng là rất khó trên thế gian nhận thức trong phạm vi cho nó làm ra giám định. Cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta chỉ có thể ứng dụng nguyên thủy nhất biện pháp. Chính là tiến hành vô số lần thử cùng thí nghiệm, bởi vì chúng ta tin chắc, như vậy một cái vật kiện là không có khả năng vô duyên vô cớ được sáng tạo ra. Khả năng cũng coi là may mắn, dần dần chúng ta móc ra một ít cửa ngõ, cũng rốt cuộc phát hiện, khả năng đây mới là Vạn Cẩm Vinh năm đó phát hiện kia vạn giang bí mật. Đồng thời, cái này cũng chỉ sợ là chúng ta tồn tại ở thế gian lúc này một cái ngọn nguồn. Nói như vậy, nhị vị có thể hiểu chưa? À, lúc này ta tâm lý đã có suy đoán, nhưng đối với cái suy đoán này mà nói, ta lại trong lúc nhất thời không cách nào nói ra khỏi miệng. Ta chậm một chút mới rốt cục hỏi, ngươi là nói, đây là một cái có thể sao chép máy móc. Viên Trận gật đầu một cái, Giang tiên sinh, ngươi đoán chỉ có thể nói đúng một bộ phận. Vật này, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn cùng phức tạp. Trải qua vô số lần thất bại thí nghiệm sau đó, chúng ta đột nhiên nghĩ đến, nếu là từ vạn giang vớt ra, kia có phải hay không là sẽ có khả năng, phải dùng cùng vạn giang có quan đông tây mới có thể phát hiện hắn huyền cơ đây. Giống như hình ảnh bên trong như thế, chúng ta thay đổi phương hướng, rốt cuộc chúng ta có to lớn phát hiện, sự phát hiện này, khiến cho bây giờ ta nhắc tới, cũng sẽ rợn cả tóc gáy. Nhị vị nhìn thấy kia hình ảnh trung thực vật sao? Vốn là một gốc đã sắp gặp tử vong thực vật, ở tưới gọi hồn nước sông sau đó, lại đang kia máy móc bên dưới, xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Lúc đó chúng ta tại chỗ mỗi người, đều là này kinh hãi. Viên Trận mặt lần nữa nhăn nhó, nó không chỉ có bị phục chế, nó phục chế phẩm lại trong nháy mắt sống lại, nở hoa. À, trước ở ta trong khái niệm, mặc dù ta đã sớm đón nhận cái thế gian này có quá nhiều sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng cùng nhận thức sự tình, nói trắng ra là ta tin Viên Trận lời muốn nói sao chép sự tình, nhưng ta căn bản không nghĩ tới này thì ra như vậy không chỉ là sao chép, hơn nữa còn có thể khởi tử hồi sinh phản lão hoàn đồng. Ta kinh ngạc nói, phục chế phẩm phản lão hoàn đồng rồi hả? Viên Trận đạo, ngay từ đầu chúng ta cũng là như vậy cho là, nhưng theo thí nghiệm gia tăng, vây chung quanh tủ quần áo bị tăng nhiều, chúng ta phát hiện sự tình xa không là đơn giản như vậy, nó không phải là ngươi nghĩ như vậy. Giang tiên sinh, Viên Trận nhìn con mắt của ta kiên định đáp, là một cái thời gian khác tiết điểm chậu kia hoa bị bắt trước được. Nói cách khác, ở đó chậu hoa ngắn ngủi hoặc là rất dài trong cuộc sống. Kia một cái sinh mệnh thịnh vượng thời kỳ, nở hoa trong nháy mắt, bị bắt trước được, mà loại sao chép là không khả khống. Bởi vì chúng ta lại thử vô số lần, có lúc chậu kia hội hoa xuân khô héo liên can đều đã thúi hư. Có lúc, nó thậm chí chỉ là một viên mầm mống. Vừa nói Viên Trận ở trên tường dùng ngón tay điểm một cái cứ điểm. Ở nơi này điểm phía trước cùng phía sau phân biệt chỉ xuống. Ta nói chính là ý này. Chúng ta không cách nào khống chế thật sự sao chép tới chậu kia hoa. Là tới từ tương lai một cái thời gian tiết điểm. Hay lại là đi qua một cái thời gian tiết điểm. Trong lúc nhất thời ta đại não có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng đại thể hay lại là biết, giả thiết thời gian là một đường thẳng, như vậy cái đường thẳng chính là vô số điểm tới tạo thành. Này vô số thời gian tiết điểm, chỉ có thể đại biểu lúc ấy trong nháy mắt, mà kia to lớn thanh đồng khí giới thật sự sao chép. Là ngẫu nhiên hái này vô số điểm trúng một cái, không bị người khống chế, ta trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Vạn Cẩm Vinh đã sớm biết điều bí mật này, cho nên nói, chẳng lẽ hắn một mực thật sự thăm dò, chính là nắm giữ này sao chép quy luật, từ đó có thể tùy ý từ muốn thời gian tiết điểm tới sao chép đồ vật sao? Này mẹ hắn quá giả đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.